Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1287, chương 1290, tuyến 2, ba thế lực nhỏ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chim Lo Ngắc và Romotmet đã tặng nguyệt phiếu, hì hì. Người chính là cái này, Thiên Kiêu An Toàn xã khu, ông chủ sao? Cả người tây trang màu đen, sắc mặt lại hết sức tái nhợt tây phương người đàn ông. Đứng ở Tôn Kiều trước mặt, dùng chơi cháo không cười diễn cảm, dò hỏi, Tôn Kiều đứng từ nơi đó, mặt không cảm giác nhìn đối phương. Đây là một người siêu phàm, vẫn là một người tới đây tìm phiền toái người siêu phàm. Mặc dù không biết đối phương là tới từ cái đó, siêu phàm tổ chức, nhưng là có thể khẳng định, người ta là đem Thiên Kiêu An Toàn xã khu theo dõi. Không sai, ta chính là Trời Kiêu Bảo Hiểm xã khu, người phụ trách. Xin hỏi các hạ có gì phải làm? Tôn Kiều bình tĩnh hỏi. Hì hì, phải làm chưa nói tới. Nghe người ta nói, các người cái này xã khu, chỉ cần vào ở, liền có thể bảo đảm bên trong cư trú người an toàn. Là cái bộ dáng này sao? Tây phương người đàn ông tuét miệng cười hỏi, sắc mặt tái nhợt, nhưng là đầu lưỡi đỏ thắm, cảm giác rất đặc biệt không xứng. Hãy cùng Tây phương trong truyền thuyết quỷ hút máu không sai biệt lắm. Không sai, chỉ cần cư vào ở, chúng ta liền có thể bảo đảm bên trong khách hàng, cửa an toàn. Tôn Kiều gật đầu, lúc này tự nhiên không thể thế yếu rồi. Người ta tìm tới cửa, nhất định là người tới không tốt người thiện không đến. Bây giờ muốn lộ ra một chút sợ hãi, ý sợ, vậy không cần đến ngày mai. Ở Phi Châu bên trong thành Thiên Kiêu An Toàn xã khu danh tiếng liền thúi. Giọng đến không nhỏ sao? Người Tây Phương không người, quỷ không ra quỷ người đàn ông cười hắc hắc, nói, ta cửu nhân bây giờ chạy vào các ngươi bên trong xã khu. Ta bây giờ hy vọng các người có thể đem người giao ra. Cửu nhân, Tôn Kiều trong lòng âm thầm trợn trắng mắt, mình cái này, Thiên Kiêu An Toàn xã khu, đến bây giờ cũng còn chưa mở tấm đâu. Có cái dám cửu nhân à? Cho dù có khách hàng, còn đặc biệt là người mình đóng vai, rõ ràng cho thấy tới ở không đi gây sự sao. Xin lỗi, các hạ và chúng ta khách hàng ân oán giữa, chúng ta không biết quản, cũng không quản được, nhưng là ở Thiên Kiêu An Toàn xã khu bên trong. Ta hy vọng mọi người cũng có thể đối xử bình đẳng, tuân thủ xã khu quy củ, có ân oán rời đi xã khu sau đó, tùy tiện giải quyết, nhưng là ở xã khu bên trong, cấm chỉ động võ, cấm chỉ uy hiếp người khác rời đi. Tôn Kiều đem Thiên Kiêu An Toàn xã khu giảm quy củ lập lại một lần sau đó, mới trả lời vấn đề của đối phương, bỏ mặc các hạ là không phải có thù oán người cư ngụ ở chúng ta, Thiên Kiêu An Toàn xã khu, bên trong. Chúng ta cũng không có quyền, cũng sẽ không đem chúng ta, quý khách, khu bên trong đi ra ngoài. Người Tây Phương nụ cười trên mặt, thu liễm, giữ tợn nói như vậy, các người là không cho ta mặt mũi này rồi. Không, chúng ta tập đoàn Thiên Kiêu nguyện ý cho người bất kỳ mặt mũi. Nhưng giống vậy hy vọng mọi người cũng có thể cho chúng ta tập đoàn Thiên Kiêu một cái mặt mũi. Vào ở chúng ta, xã khu, người, chính là của chúng ta quý khách, vẫn là câu nói kia, bên trong xã khu mời tuân thủ chúng ta quy củ, rời đi xã khu sau đó, ân oán của các ngươi, chúng ta tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều. Tôn Kiều lắc đầu, bình tĩnh nói, chung quanh, đã vây quanh không thiếu người xem náo nhiệt, người ta nghênh ngang tìm tới cửa. Mục đích chính là vì đem Thiên Kiêu An Toàn xã khu danh tiếng đè xuống. Dĩ nhiên là gây vượt náo nhiệt, tình cảnh càng lớn càng tốt rồi. Một người siêu phàm đến tìm Thiên Kiêu An Toàn xã khu phiền toái, vẫn đủ có hài hước. Dẫu sao ở Phi Châu bên trong thành, người siêu phàm, đại biểu cuối cùng chiến lực, là tầng chót nhất tồn tại. Ta không muốn nghe nhiều như vậy nói nhảm. Tây Phương người đàn ông lắc đầu, mặt âm trầm nói, ta chỉ hỏi các người, đóng hay không người, không giao, liền đạp bằng các người chó này dám an toàn xã khu. Không giao, Tôn Kiều sụ mặt, không có theo như đối phương lá mặt lá trái, trực tiếp cứng rắn đỉnh trở về, nói bên ngoài ý, có bản thân ngươi liền đạp. Được, thật tốt, các người thiên kiêu an toàn xã khu có dũng khí, ngươi người phụ nữ này vậy đủ không tán thưởng. Hừ, ta đến muốn xem các người làm sao bảo đảm mình các khách nhân an toàn. Người Tây Phương giữ tợn mặt hừ lạnh, liền muốn động thủ, hai cái phương trận, từ bên trong xã khu mặt đi ra. Một cái phương trận 1.500 tên, tinh tế ích chiến cảnh, thông thường bản người máy. Hai cái phương trận tổng kết 3.000 tên. Tôn Kiều vậy dùng hành động thực tế biểu minh mình ý nghĩa. Chỉ cần đối phương dám động, vậy thì lên, bỏ mặc thắng thua, đều phải đánh, thua. Sau này cái này mảnh phi châu trong thành, cũng chưa có tập đoàn thiên kiêu, chuyện gì, thắng, ắt sẽ để cho tập đoàn thiên kiêu danh tiếng vang xa. Để cho thiên kiêu an toàn xã khu đi xuất hiện ở thung lũng. Nói lời trong lòng, Tôn Kiều không quan tâm trước mắt tên này Tây Phương người siêu phàm. Lo lắng là thế lực sau lưng hắn. Đến cửa kiếm chuyện mà, khẳng định không phải cái này một cái, người siêu phàm. 100% còn có bàn tay đen sau màn. Không có biện pháp thỏa hiệp, chỉ có thể chống cự. Đánh qua đánh, không đánh lại vẫn muốn đánh. Có cần phải tên này hưng sư động chúng sao? Khanh khách một hồi phóng đãng nụ cười, truyền vào mọi người trong lỗ tai. Tách ra đám người, đi ra mấy người, nụ cười là từ một cái Tây Phương cô gái trong miệng truyền tới. Quỷ hút máu mani, cho chút thể diện sao? Người ta một người phụ nữ ở Phi Châu trong thành không lý tưởng. Vậy rất không dễ dàng, không phải sao? Đàn bà Tây Phương cười phóng túng đứng ra giảng hòa, nói, cái đó cùng Tôn Kiều đối lập Tây Phương người đàn ông. Kêu mani, còn như có phải hay không, quỷ hút máu. Vậy cũng không biết rồi. Hắc quả phù, ngươi muốn thế nào? Quỷ hút máu mani quay đầu nhìn cười phóng túng Tây Phương cô gái hừ lạnh hỏi. Không muốn thế nào rồi? Liền thì không muốn xem ngươi ở chỗ này khi dễ người mà. Hắc quả phụ siêu na cười khanh khách, quay đầu nhìn về phía Tôn Nhiêu, nói, chúng ta là Tây Phương, quân đoàn Dead Cell, người. Như vậy, nếu như các người tập đoàn Thiên Kiêu, nguyện ý thành là chúng ta chi nhánh thế lực, nộp lên tổng lời là 50% bảo hộ phí. Vậy chúng ta nguyện ý giúp các người giải quyết trước mắt phiền toái. Bao gồm sau này phiền toái. Các người thấy thế nào? Quân đoàn Dead Cell lại là một cái không thế nào nổi danh tuyến 2-3 thế lực nhỏ. Dựa vào mình, siêu phàm tổ chức, danh tiếng. Muốn đi qua phân miếng thịt ăn. Há miệng chỉ muốn 50% tổng lời. Thật đúng là lấy là người khác, không nhìn ra. Bọn họ đây là đang hát đôi sao? Tôn Kiều cảm giác cũng mình có chút bất đắc dĩ. Xin lỗi, chúng ta không cần các hạ trợ giúp. Ngoặc kép, hắc quả phụ siêu na nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Sắc mặt vậy dần dần âm trầm xuống. Nhìn chằm chằm Tôn Kiều nói. Đứa con nít nhỏ em bé, ngươi có thể phải biết mình đang nói gì đấy. Ta đứng ra giúp ngươi nói chuyện. Các người cứ như vậy không cho ta, hắc quả phụ, mặt mũi sao? Không đợi Tôn Kiều nói chuyện, hắc quả phụ siêu na lại tiếp tục làm áp lực nói. Chúng ta, quân đoàn Dead Cell, có thể là Phi Châu bên trong thành. Số 1 số 2 siêu phàm tổ chức. Các người tập đoàn Thiên Kiêu nhất định phải đắc tội chúng ta, quân đoàn Dead Cell, sao? Tôn Kiều có chút bất đắc dĩ nói. Chân thực xin lỗi, hắc quả phụ nữ sĩ, không phải chúng ta nghĩ tội các người, mà là chúng ta thật không muốn đem mình lời lấy ra chia sẻ cho các người, cho nên chỉ có thể rất xin lỗi nói cho các người, chúng ta tập đoàn Thiên Kiêu cũng không cần người bất kỳ bảo vệ, bất kể là người siêu phàm vẫn là siêu phàm tổ chức, chúng ta có thể mình bảo vệ mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loi-nối-sai-nối-tai-nối-ngui-nối-tsui-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.